Nhà bây giờ cũng xuyên không? Chương 95, cạm bẫy của Tsurugi Kamishiro. Góc truyện audio.com. Tại đại sảnh của gia tộc Salus, Tsurugi Kamishiro này đã là Murnus Salus, chủ nhân của gia tộc Salus và cũng là người cha tàn nhẫn đã vứt bỏ Anya. Hắn ta đứng thẫn thờ nhìn bầu trời, miệng thì lẩm bẩm nói: Kamen Rider bí ẩn, một Kamen Rider hùng mạnh đánh bại cả hai tên đó sao? Tại sao hắn ta lại can thiệp vào chuyện này cơ chứ? Chẳng lẽ hắn ta là Tsurugi trầm giọng xuống và nói với thuộc hạ của mình. Gọi con bé đến đây, ta có chuyện cần nói với nó. Một lúc sau, từ bên ngoài tiến vào là một mỹ nhân tóc vàng, được uốn xoăn phần đuôi và buông thả sau lưng. Với làn da trắng hồng cùng dung mạo quốc sắc thiên hương. Đích thị đây chính là một mỹ nhân hiếm có trên đời. Nếu để so sánh với những hot girl thời đại 4.0 thì không hề kém cạnh chút nào. Cùng với khí chất quý tộc bẩm sinh của mình, cô nàng lại càng tăng thêm vẻ cao quý, xinh đẹp mà những minh tinh không thể có được. Đặc biệt, mỹ nhân này dường như có 6 phần dung mạo tương đồng với Anya nhưng lại non nớt hơn rất nhiều. Louise, con gái của ta. Ta đã tìm được chị gái của con rồi và dường như nó đang bị kẻ khác lừa gạt. Tsurugi quay lại dùng ánh mắt trìu mến nhìn con gái yêu của mình và nói. Người được gọi là Louise nghe thấy vậy thì mím chặt môi. Tay có phần siết lại. Nàng nhìn người cha của mình và nói, con sẽ không để cho chị ấy phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Con sẽ giúp chị thoát khỏi móng vuốt của những kẻ bắt cóc xấu xa kia. Louise thầm nghĩ, chị, em sẽ giải thoát và bảo vệ cho chị. Dù cho cả gia tộc này có quay lưng với chị đi chăng nữa thì em vẫn luôn ở bên cạnh chị. Em hứa, Tsurugi nở nụ cười gian xảo nhưng hắn ta nhanh chóng thu lại. Mục đích của hắn giờ đã đạt thành, bây giờ chỉ còn việc sắp xếp và tiêu diệt những kẻ phá hoại kia nữa mà thôi. Anya đắn đo suy nghĩ, tay nàng vân vê vạt áo khiến cho nó có phần hơi nhào nát. Nàng nhìn Nam Phong như thể muốn nói một điều gì đó nhưng lại không có dũng khí nói ra. Nam Phong để ý thấy biểu hiện thất thường của Anya thì dừng lại và gặng hỏi. Anya, con có gì muốn nói với ta hay sao? Càng con Anya giật mình như thể đang giấu giếm điều gì đó thì bị người khác phát hiện ra. Sau đó, nàng hít một hơi ổn định lại tinh thần rồi mới quay sang nói với hắn. Em gái con dùng bí thuật để liên lạc với con, dường như đoán ra điều gì đó nhưng Nam Phong vẫn hờ hững hỏi tiếp. Vậy thì sao? Anya cắn nhẹ bờ môi của mình. Sau đó nàng nói, nàng muốn gặp con ở chỗ cũ, nơi mà con và nàng ấy vẫn hay thường gặp nhau hồi còn nhỏ. Nam Phong nghe thấy vậy thì không cảm thấy quá là ngạc nhiên và hỏi tiếp. Vậy quyết định của con là gì? Con muốn gặp lại nàng. Anya quyết tâm nói, kể cả khi đó chính là một cái bẫy hay sao? Vâng, kể cả như vậy thì con vẫn muốn gặp nàng để xác nhận lại điều đó. Anya muốn xác nhận nàng có giống như những kẻ khác trong gia tộc hay không? Vì dù sao thì đó cũng chính là em gái ruột duy nhất trên đời của nàng. Nàng vẫn muốn cho mình và con bé một cơ hội. Nam Phong không đáp lại mà nhìn về phía Tsukasa Kadoya nói. Ý của anh thì sao Tsukasa? Tsukasa vẫn tập trung vào công việc chụp ảnh của mình. Vừa nhấn tách một cái anh ta vừa nói. Cậu là diễn viên chính ở đây mà, tôi thì thế nào cũng được, hành trình của tôi sẽ không dừng lại ở thế giới này đâu. Thế thì đi thôi, cùng tiến đến cái bẫy đó nào. Tại một nhà thờ bỏ hoang đã lâu, ba bóng người từ xa tiến lại gần và mục đích của họ dường như chính là nơi này. Một bóng người mặc áo choàng đen che kín toàn bộ thân thể từ từ quay lại. Người này cởi bỏ chiếc màn che đầu của mình xuống. Một giọng nói thánh thót vang lên khiến cho Anya phải giật mình. Đây chính là giọng nói mà bấy lâu nay nàng vẫn luôn muốn được nghe thấy. Đó chính là giọng nói của em gái nàng. Chị đến rồi, Louise rất là nhờ người. Louise dùng ánh mắt mong chờ, tràn đầy yêu thương trong đó để nhìn người chị trước mặt mình. thời gian qua chính là ác mộng đối với nàng, từ việc chị gái mình bị người trong gia tộc vứt bỏ, cho đến việc chị ấy bị kẻ xấu bắt cóc, tất cả điều đó khiến cho nàng mất ăn mất ngủ và luôn lo lắng cho chị. A Nhơ cũng dùng ánh mắt thân tình để nhìn người em gái ruột này. Nàng đã nhìn em ấy từ khi còn nhỏ. Có thể nói đó chính là nguồn động lực để cho nàng tiếp tục sống sót trong một gia tộc tàn nhẫn như thế. Ha ha, con gái của ta nên khiển trách con khi đi cùng hai tên này hay là khen ngợi con đã mang bọn chúng đến đây? Thật là khó quyết định a. Tsurugi từ trong bóng tối bước ra. Hắn ta dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn vào Tsukasa. Theo thông tin mà tên Dark Shinji trước khi đi truyền đạt lại, thì đây chính là tên Kamen Rider bí ẩn đó. A Nhơ dùng ánh mắt thất vọng để nhìn Louise khiến cho nàng phải giật mình né tránh. A Nhơ nhìn thẳng vào mắt của em gái mình và nói. Tại sao em lại làm như vậy? Louise trốn tránh không dám nhìn vào ánh mắt của A Nhơ và nói. Chị đang bị bọn chúng lừa gạt. Những kẻ đó đang lợi dụng chị để thực hiện mục đích của chúng. Nam Phong nghe thấy vậy thì nhún vai một cái rồi nói. Ta nên gọi ngươi là Tsurugi Kamishiro hay là Murnus Salus đại nhân đây? Tsurugi lạnh lùng nhìn Nam Phong nói. Vậy là ngươi cũng biết hết rồi sao? Vậy thì ngươi cũng không thể rời khỏi đây được nữa. Louise nghe thấy Nam Phong nói thì ngạc nhiên nhìn cha của mình và hỏi. Tsurugi Kamishiro là ai vậy cha? Tại sao bọn chúng lại gọi cha với cái tên đấy? Mặc dù, Louise còn ít tuổi thế nhưng những năm sinh sống trong gia tộc đã khiến cho nàng trưởng thành hơn rất nhiều. Nàng không hề quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài người chị ruột của mình. Có thể nói, quan tâm quá thất loạn, do quá quan tâm đến chị của mình đã khiến cho nàng chưa kịp suy nghĩ thấu đáo. Nhưng sau khi nghe xong cuộc trò chuyện của hai người làm cho dòng suy nghĩ ấy gợn lên chút nghi ngờ. Tsukasa đứng kế bên đưa bàn tay của mình lên và đếm ngón. Vừa đếm anh ta vừa nói. 1, 2, 3, 4 nhiều người như vậy sao ngươi không mời bọn họ ra ngoài đi? Từ trong bóng tối từng người một lần lượt xuất hiện, bọn chúng đều khoác trên mình tà áo dài màu đen tuyền phủ kín toàn thân. Từ trên thân thể của những kẻ này toát ra một luồng sát khí khiến cho người khác cảm thấy vô cùng khó chịu. Dường như những kẻ này không hề đơn giản chút nào, đều đã giết qua vô số người và là những sát thủ chuyên nghiệp. Người đi ra cuối cùng lại khoác trên mình một bộ y phục màu trắng thánh khiết. Như là một thiên thần hạ phàm, Tsurugi nhìn thấy người này thì dùng vẻ mặt lấy lòng nói. Thưa giáo mục đại nhân. Kẻ đang đứng cạnh con gái tiểu nhân đích thị là một tên võ giả đến từ phương Đông. Xin ngài hãy ra lệnh để định đoạt bọn chúng. Người này vừa xuất hiện đã tỏa ra một luồng khí chất thuần khiết như thể xua tan đi bóng tối đêm đen. Nhưng trái ngược với vẻ thuần khiết đấy lại là một con người với dáng vẻ uy nghiêm như là một người đã tại vị rất lâu trên đỉnh cao. Được mọi người kính phục và tôn thờ. Tên này nhìn thẳng vào Nam Phong và nói. Đúng là tên này với cái tên Lôi Minh Tán Tiên kia có khí chất y hệt nhau. Đều là những kẻ ngoại đạo đến từ phương Đông xa xôi. Vị giáo mục này dừng lại một nhịp rồi nói tiếp, cái tên Lôi Minh Tán Tiên kia đã khiến cho thiên sứ đại nhân vô cùng đau đầu. Bổn phận của chúng ta là phải chia sẻ gánh nặng đó với ngài. Bằng cách tiêu diệt cái mầm mống hiểm họa ngầm này, Nam Phong cười gằn nói. Ta không biết cái tên Lôi Minh Tán Tiên kia và tên thiên sứ trong lời của ngươi nói là ai. Thế nhưng nếu ngươi muốn tiêu diệt ta thì không hề dễ dàng chút nào đâu. Vị giáo mục này hừ lạnh một tiếng rồi ra lệnh. Tất cả con chiên của chúa hãy nghe lệnh. Tiến lên và giết chết cái tên ngoại đạo phương Đông kia cho ta. Những kẻ mặc áo choàng đen dục dịch tiến lại gần và chuẩn bị chiến đấu. Bên phía Nam Phong cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Tsukasa biến hình thành Kamen Rider Decay và thủ thế. Mục tiêu của anh ấy chính là cái tên Dark Rider xa suốt kia. A Nhơ một lần nữa nhìn về phía em gái mình và nói. Tất cả không như những gì mà em được nghe đâu. Sư phụ không hề bắt cóc chị mà chính người đã cứu và cho chị một hy vọng sống. Nếu con tin tưởng thì hãy lại đây. Ta và em sẽ sát cánh cùng với nhau. Imam Tsurugi Kamishiro gạt tay một cái. Hắn che chắn trước mặt Louise và nói. Con cứ đi xuống để ta và vị giáo mục đại nhân đến giải thoát cho chị gái của con. Anya trông thấy vậy, một tia không đành lòng trong nàng tan vỡ. Nàng nhấc chiếc điện thoại của mình lên và bấm. 315 Enter. Henshin, Kamen Rider Paiska phiên bản nữ lần đầu tiên đã xuất hiện. Cùng với trận chiến của mình, Anya sẽ được ghi vào sử sách như là một trong những nữ rider của thời 2J Rider. Trận chiến bắt đầu, cách chương.